Yên tâm đi, đại lão gia, một tiểu nhị cười nói. Thất ngựa này không có khả năng mất được đâu. Bọn chúng đều rất có nhãn lực, loại ngựa thượng đẳng như xích hỏa mã này gần. Góc truyện audio.com, ngàn lượng bạc, tiểu nhị này một năm chỉ kiếm được hơn 10 lượng bạc. Sao đền nổi, do đó phải chăm sóc trông chừng cho kỹ là điều hiển nhiên. Khi Đằng Thanh Sơn vừa đi dọc theo thang lầu lên lầu 2, cầm hai cái dương bỏ vào góc nhà, chợt nghe thanh âm. Ngô bá, trông hàng nhé, ta đi bái phòng thê bá. Tôn Phong lúc này ôm một cái hộp rồi đi ra khỏi khách sạn, ra ngoài. Cách Trương.